Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212, máu tươi tung tóe. Hơi chút trầm mặc, Tiêu Nhiên đưa mắt hướng về bên cạnh này mười mấy người nhìn sang. Những người kia hiện ở cũng ngừng tay. Không ít người trên mặt cũng mang theo sắc mặt vui mừng. Có thể thấy được thu hoạch xác thực không nhỏ. Nên đi, không phải vậy bọn họ liền nguy hiểm. Tiêu Nhiên đột nhiên mở miệng. Nghe được Tiêu Nhiên nói, những người kia nụ cười trên mặt nhất thời hơi ngưng lại. Mau mau gật đầu hướng về cái này vừa đi tới. Mắt thấy tất cả mọi người có chừng có mực. Tiêu Nhiên cũng không có nói quan hệ. Đối với Tiêm Lộ gật gù. Hai người trước tiên hướng về phía trước nhanh chóng đuổi theo. Phía sau mọi người thấy liếc một chút. Cũng đuổi theo sát. Lâm Huyền Lãng sắc mặt có chút buồn khổ. Hắn theo người hắn đã trốn hơn một canh giờ. Đã sớm rời đi nguyên lai địa phương. Bây giờ căn bản không biết rõ ở nơi nào. Thế nhưng tại bọn họ hậu phương. Đám kia mấy ngàn con hung thú. Vẫn khí thế hung hung đuổi theo. Tốt ở bên trong không có lục giai trở lên hung thú. Không phải vậy bọn họ những người này cũng không thể trốn như thế lâu. Bất quá xem bên cạnh những người kia sắc mặt. E sợ những người này chân nguyên trong cơ thể. Cũng kiên trì không bao nhiêu thời gian. Đầu tiên là cùng những hung thú này chém giết như vậy lâu. Sau đó lại một đường cực nhanh trốn. Không chỉ có rất nhiều người trên mặt tất cả đều là vẻ mệt mỏi. Liền ngay cả uy lực công kích. Cũng có chút không đủ. Tiêu Nhiên bọn họ vẫn không có đuổi theo. Bọn họ hiện ở cũng chỉ có thể ký thác Tiêu Nhiên có thể đuổi theo. Bằng không bọn hắn muốn chạy trốn. Sợ là rất lợi hại khó khăn. Tào Dương, Phóng, chính chạy trốn. Lâm Huyền Lãng đột nhiên nghiêng đầu đối với theo ở bên cạnh mình Tào Dương dặn dò nói. Tào Dương gật gù, cũng không phí lời. Trực tiếp giương tay đem một viên ngọc phù hướng về phía sau trong bầy thú ném vào. Oanh, chói mắt bạch mang né qua. Xông lên phía trước nhất không ít hung thú cũng không nhìn thấy. Toàn bộ thú quần lập tức liền hỗn loạn lên. Bất quá những người ngũ giai. Còn có phía sau một ít hung thú. Nhưng là không bị ảnh hưởng chút nào. Vẫn gắt gao truy ở phía sau. Bất quá trải qua vừa nãy như vậy một trở ngại. Những hung thú này theo mọi người trong lúc đó khoảng cách. Đúng là lần thứ hai bị rút ngắn không ít. Ở tiếp tục như vậy. Ta phải chân nguyên khô cạn mà chết a. Trong đám người. Có người không nhịn được nói thầm. Đến đi. May là bên này còn có người thả sấm sét phù. Không phải vậy chúng ta sợ là đã sớm chết ánh sáng. Hoàng sư huynh bọn họ còn chưa biết rõ ra sao đây. Có quan hệ tốt oán giận. Có người ở một bên thanh âm trầm thấp nói. Hiển nhiên, người nói chuyện tâm tình cũng không bình thường không tốt. Bốn phía những người khác, nghe được lời này, sắc mặt cũng là có chút biến hóa. Từng cái trong lòng từng người đánh lấy tâm tư khác. Thậm chí trước đây không lâu còn có người thoát ly đội ngũ đơn độc đào tẩu. Không khỏi nhanh liền bị đại lượng hung thú cùng trên trời mãnh liệt chim. Giết chết, liền ngay cả thi thể. Cũng bị những người hung chim cho điêu trên không trung cướp lương. Tình cảnh này, sợ đến những người muốn chia tán đào tẩu người. Cứ thế mà bỏ ý niệm này đi. Một đám người, cứ như vậy chẳng có mục đích ở bí cảnh bên trong chạy trốn. Quan hệ vị trí thuận tiện mọi người chạy trốn. Liền hướng về quan hệ địa phương chạy. Căn bản bất chấp gì khác sự tình. Tiêu Nhiên sư huynh a, người không nữa lại đây. Coi như thật không thấy được ta. Lâm Huyền Lãng có chút nở nụ cười khổ. Lúc trước cùng Tiêu Nhiên nói cẩn thận. Hắn mang theo những người này đi trước. Sau đó Tiêu Nhiên sẽ mau chóng đuổi theo. Cái này cũng quá một canh giờ. Sẽ không ra chuyện gì chứ. Mau nhìn bên kia. Có người lại đây. Một đạo kinh ngạc thốt lên. Đột nhiên từ trong đám người truyền ra tới. Tất cả mọi người. Vô ý thức hướng về người kia chỉ vị trí nhìn lại. Một đám hơn 10 người chính nhanh chóng hướng về bên này tới rồi. Dẫn đầu là một cái hắc sắc trang phục, cầm trong tay trường thương thanh niên. Ở thanh niên bên cạnh nhưng là toàn thân áo trắng như tuyết tiệt sắc nữ tử. chính là thật vất vả đuổi tới Tiêu Nhiên mọi người. Nhìn xa xa một đoàn còn đang lẩn trốn nhảy lên mọi người. Tiêu Nhiên bọn người thở ra một hơi. Còn tốt, không có trễ. Tiêm Lộ, các ngươi hãy đi trước. Dẫn lấy bọn họ đào tẩu. Ta tới đối phó những hung thú này. Đang khi nói chuyện, Tiêu Nhiên trên tay trường thương biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó, là này thanh toàn thân U Lan Xuyên Vân Cung. Tiêm Lộ cũng không phí lời. Trực tiếp điểm gật đầu. Liền hướng về phía dưới đoàn người nhanh chóng bay lượn mà đi. Sau mặt khác hơn 10 người. Tương tự đuổi theo sát qua. Chỉ là thời gian mấy cái nháy mắt. Tiêm Lộ mọi người liền tiếp cận chính đang chạy trốn mọi người. Cũng đúng lúc này. Quen thuộc ngân sắc lưu tinh lần thứ 2 xẹt qua bầu trời. Thẳng tắp rơi vào trong bầy thú. Ầm ầm ầm, nặng nề oanh tạc âm thanh. Nương theo một đạo chói mắt ánh sáng mạnh. Trong nháy mắt từ mũi tên hạ xuống vị trí. Bốc lên, chạy trốn mọi người từ lâu từng trải qua đồ chơi này lợi hại. Dồn dập nhắm mắt lại chử. Thế nhưng tốc độ vẫn không có chút nào chậm lại. Đúng là những người thú quần. Trong nháy mắt bắt đầu đại loạn. Tiếp theo, một đạo đạo ngân sắc lưu tinh. Không ngừng xẹt qua bầu trời. Hướng về trong bầy thú hạ xuống. Hỗn loạn. Bắt đầu vô hạn mở rộng. Đầu đầu cũng có loại này tiếng nổ vang rền. Đại lượng hung thú chẳng có mục đích chung quanh đập vào. Trước kia còn giống như là thủy triều thú quần. Triệt để hỗn loạn. Tất cả mọi người. Lập tức ra tốc hướng về phía trước trốn. Nhanh bao nhiêu. Chạy bao nhanh. Một bên Tiêm Lộ. Đột nhiên khẽ kêu một tiếng. Tiếp theo thân thể dường như một đạo trắng như tiết thiểm điện. Trong nháy mắt xen kẽ ở đoàn người cùng thú quần trong lúc đó. Trường kiếm trong tay, đem những người không bị ảnh hưởng ngũ giai hung thú cho ngăn cản hạ xuống. Còn lại hơn 10 người thấy thế, dồn dập noi theo, không có hung thú truy đuổi. Những người kia lập tức thuận lợi đào tẩu. Tiêm Lộ mấy người cũng tại mọi người đào tẩu sau khi... Mau mau hướng về xa xa thoát đi. Không còn dám tiếp tục dừng lại xuống. Xèo. Chói tai tiếng rít. Đột nhiên vang lên. Một đạo tốc độ càng nhanh hơn ngân sắc lưu tinh. Cắt ra bầu trời. Hướng về trong bầy thú van xin thẳng tắp hạ xuống. Này đoạn sau mười mấy người nhìn thấy một chiêu này. Dồn dập hoàn toàn biến sắc. Trong lòng thầm mắng đồng thời. Càng là không muốn sống hướng về xa xa chạy trốn. Yên tĩnh, ngân sắc lưu tinh, giữa không trung lặng yên không một tiếng động tiêu tan, ầm ầm rơi vào trong bầy thú. Ở thú quần phía trên, một viên óng ánh long lanh nửa trong suốt ngọc bạch kim lặng yên không một tiếng động hóa thành bột. Phấn, khủng bố chân nguyên ba động, lần thứ hai hiện ra. Đã từng gặp qua một chiêu này hơn 10 người cũng còn tốt một ít. Còn lại chưa từng thấy. Tất cả đều trợn mắt ngoác mồm nhìn bầu trời. Nhìn này từng thanh không ngừng xuất hiện ánh kiếm. Những người ánh kiếm như trời mưa giống như vậy. Không ngừng rơi vào trong bầy thú. Mỗi một chiếc đều có thể nổ ra một đạo sâu đến 1 mét khoảng chừng hố to. Khói đặc cút cút. Máu tươi tung tóe. Thú quần hoảng loạn khẽ kêu âm thanh. Thống khổ tiếng gào thét. Không ngừng lọt vào trong tai mọi người. Bọn họ thậm chí quên chạy trốn. Từng cái ngơ ngác đứng tại chỗ. Nhìn này như mà thế đồng dạng công kích. Không ít người sắc mặt. Cũng hơi trắng bệch. Nuốt khô nước bọt. Một chiêu này. Uy lực thật sự là quá khủng bố. Đinh. Hệ thống nhắc nhở. Chủ ký sinh Tiêu Nhiên thành công chém giết địa giáp thú. Khen thưởng EXP 500 điểm. Tích phân 20 điểm. Đinh. Hệ thống nhắc nhở. Lại một vòng hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đem Tiêu Nhiên cho quét màn hình. Đặc biệt là cuối cùng một nói. Càng làm cho Tiêu Nhiên trên mặt. Lộ ra hài lòng ý cười đến. Khoảng cách cường giả chi lộ. Lại gần một bước. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 213. Thất giai hung thú chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.